Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: Ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 551, kết cục 3. Bẩm chủ tử, đối với thuộc hạ mà nói, chỉ cần là nơi có chủ tử thì đều tốt. Đôi mày của Tiểu Cao Tử lại nhảy dựng, hắn ngẩng đầu lên một lần nữa. Bình Duệ duỗi thẳng tay vươn vai một cái, rõ ràng là một động tác bất nhã, nhưng hắn làm thì lại cực kỳ vui mắt. Sau đó dường như nghĩ thông suốt điều gì đó, ngay cả giọng nói của hắn lúc này cũng thêm vài phần biếng nhác. Nếu A Tinh ngươi cũng cảm thấy nơi đây không tốt, vậy chúng ta về phủ thôi. Vâng, thưa chủ tử. A Tinh tiến lên một bước, sau đó cầm chiếc áo choàng đang để trên khuỷu tay khoác lên cho Bình Duệ. Chủ tớ hai người nói về là đi về thật, vô cùng tiêu sái. Cho đến khi đại điện yên tĩnh trở lại, Tiểu Cao Tử vẫn luôn cúi đầu mới chậm chậm ngước lên. Hắn liếc nhìn Hứa Nhân sau lưng mình, rồi đợi khi Hứa Nhân tức thời mà lui xuống. Hắn mới nhanh nhẹn tiến lên tự sửa sang lại ổn thỏa từng tấu chương mà mình đại nhân đã tùy ý đặt trên bàn lúc nãy. Tiểu, Cao Tổng Quan, người thật lợi hại, lúc nãy ta còn không dám thở mạnh. Hứa Nhân vất vả dùng mọi thủ đoạn mới có thể được điều từ vương phủ về hầu hạ trong hoàng cung. Hắn âm thầm líu lưỡi, đến bây giờ hắn mới thật lòng khâm phục Tiểu Cao Tử. Thảo nào Tiểu Cao Tử còn trẻ tuổi mà đã là tổng quản thái giám của chính điện rồi. Hứa Nhân tự nhận mình cũng coi như lanh lợi cơ trí, nhưng khi so sánh với Tiểu Cao Tử thì lập tức thấy rõ cao thấp giữa hai người. Suy cho cùng, Hứa Nhân hắn vẫn thiếu kinh nghiệm đối mặt với chuyện lớn như vậy, thế nên hắn phải cố gắng đuổi kịp, thậm chí vượt qua Tiểu Cao Tử. Hứa Nhân tin rằng sớm muộn gì có một ngày, chức vị tổng quản thái giám của chính điện cũng sẽ thuộc về hắn. Tiểu Cao Tử không để ý đến lời nịnh nọt của Hứa Nhân, chỉ dùng ánh mắt mong đợi hướng về phía ngoài đại điện. Hắn thật hy vọng chủ tử mau chóng trở về. Trong cung không có chủ tử, hắn sắp không chịu nổi rồi. Mấy ngày nay, Bình đại nhân càng lúc càng không bình thường, trở nên cực kỳ quái gở, khiến trái tim hắn ngày nào cũng phải nhảy dựng lên tận cổ họng, hắn sắp hết sức rồi. Mà phải đối mặt với mấy vị đại nhân ai cũng bí hiểm khó dò kia lại càng khiến hắn bất an hơn. A Tinh ngẩng đầu nhìn chủ tử đang thong thả tản bộ, rồi thấp giọng bẩm báo, chủ tử, e rằng bây giờ bệ hạ đã biết rồi. Bước chân Bình Duệ khựng lại, hắn biếng nhác chắp hai tay lại với nhau, sau đó ngẩng đầu híp mắt dõi về phía trước, khóe môi cong thành nụ cười khó hiểu, biết thì lại thế nào, e rằng người đó căn bản không thèm để ý đâu. Nghĩ đến đây, hắn lại cúi đầu bật cười, chỉ là lần này, trong tiếng cười của hắn chất chứa sự tự giễu rõ rệt. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng ta vẫn kém hơn nàng một chút. Chủ tử, A Tinh sừng sốt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, ý của chủ tử là cứ vậy mà từ bỏ sao? Hắn thừa nhận bệ hạ quả thật là quân vương triển vọng hiếm có, nhưng làm sao chủ tử lại không phải chứ? Nếu chủ tử ngồi trên vị trí này, chắc chắn chủ tử sẽ làm càng tốt hơn, không đúng sao? Bình Duệ không quay đầu lại vẫn biết A Tinh đang nghĩ gì, hắn khép hờ mắt mỉm cười nói, ván cờ đối đầu với nàng này, cuối cùng cũng đánh thiếu một chiêu, chủ tử, bệ hạ không hẳn. Bình Duệ giơ tay ngắn lại lời nói của A Tinh, một lúc lâu sau hắn mới thoải mái nói, A Tinh, hoài bão của ta vẫn thiếu một tấc so với nàng, mà thứ nàng muốn chính là khoảng cách một tấc này. Bỏ đi, quyền lực nghiêng ngả thiên hạ so sánh với cô đơn thực sự mà nói, ta đột nhiên cảm thấy mình càng thích hợp với cái thứ nhất hơn. Hơn nữa, không thể không thừa nhận, có lẽ ta không có phần thắng quá lớn khi chống lại nàng, phúc xảo chi hạ, yên hữu hoàn noãn. Quan trọng nhất là sau khi trải qua mấy tháng thay nàng quản lý triều đình, hắn phát hiện hắn đã không còn ước ao cuộc sống chi cao tại thượng nhưng cũng nhàm chán vô vị kia nữa. Phúc xảo chi hạ, yên hữu hoàn noãn, tổ chim rơi xuống đất thì có lý nào còn trứng lành. Có thể lý giải từ tổ chỉ một tập thể, trứng chỉ cá nhân, mất đi tổ là nơi tập trung ích lợi tập thể cũng như là nơi bảo vệ cho trứng thì tất nhiên trứng phải vỡ. Có lẽ người nọ sớm đã biết rõ trong lòng hắn vẫn còn chút ít tâm tư kia, thế nên mới dứt khoát mặc kệ cho hắn ngồi lên vị trí ấy thử. Người ấy đúng là rộng lòng, nhưng mong rằng lòng dạ của nàng vẫn luôn rộng rãi đến cùng, như thể hắn mới sẽ không thất vọng, cũng sẽ không hối hận. A Tinh ngẩng đầu nhìn bóng lưng đang ngắm trời của chủ tử nhà mình, tuy có chút tiếc nuối cho chủ tử về mặt tình cảm, nhưng về lý trí, hắn cũng biết thực ra chủ tử đã có một lựa chọn tốt hơn, càng thích hợp hơn, chỉ có điều. Chủ tử, người kia xử lý như thế nào? Bình Duệ mỉm cười, giữ lại đi, hắn bất chợt vô cùng chờ mong nàng về triều đình không có nàng quả thật cực kỳ nhàm chán. Vâng, tuy có chút không hiểu tại sao chủ tử muốn giữ lại người đó, nhưng A Tinh biết chủ tử làm như vậy ắt hẳn là có tính toán của mình. Cha con Trác thị tự mình đứng chờ ngoài của thành, ai nấy đều khó nén cảm xúc kích động khi nhìn thấy đội ngũ đang ngày càng đến gần. Cha là tiểu muội. Trác Tam công tử chỉ về phía nữ tướng quân đang dẫn đầu đội ngũ rồi kích động lên tiếng. Trác nhị công tử lập tức gạt ngón tay đang vươn ra của hắn, sau đó thấp giọng khiển trách, đệ không muốn sống nữa nhưng ta thì vẫn muốn. Nếu còn chỉ trỏ lung tung nữa, coi chừng ta đánh đệ đó. Bệ hạ cũng ở bên trong, đệ ấy chỉ trỏ bất kính với bệ hạ như vậy, cẩn thận bị tiểu muội đánh đó. Trác Tam công tử tủi thân thu lại ngón tay, nhưng hắn cũng biết động tác lúc nãy của mình quả thật không thỏa đáng. Sau khi đón nhận cái lườm cảnh cáo đầy dữ tợn của cha mình, hắn càng không dám lên tiếng nữa. Đội ngũ nhanh chóng tiến đến cửa thành, Trác Quý chạy chậm lên phía trước rồi cung kính hành lễ. Thống lĩnh Trác Quý của Trần Hoài Quân tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Xe ngựa dừng lại, bên trong truyền ra giọng nói bình thản, như vọng lại từ trời của Nguyên Vô Ưu. Trác Khanh bình thân, hết thảy giản lược, không cần rườm rà. Tạ ơn bệ hạ, mà tướng tuần chỉ. Nguyên Vô Ưu ra lệnh cho phần lớn đội ngũ dừng lại ở bên ngoài, chỉ dẫn theo một ít người thân cận vào thành. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Nguyên Vô Ưu ngồi ngay ngắn trong thư phòng nhận lễ của mọi người ở Trác gia, rồi nói chuyện với Trác Quý gần nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau, Nguyên Vô Ưu bước ra khỏi thư phòng, sau lưng nàng là Trác Quý với ánh mắt tràn đầy kích động cùng sùng bái. Ba huynh muội Trác gia đứng chờ ngoài cửa ngơ ngác nhìn nhau, sau đó hai huynh đệ Trác gia đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía phụ thân đại nhân đang kích động, rồi cùng xoay đầu nhìn muội muội đã bình tĩnh trở lại, trong mắt hai người tràn đầy sự tò mò. Đối với sự ngạc nhiên của các huynh trưởng, Trác Việt tỏ vẻ bây giờ nàng đã rất bình tĩnh rồi. Tuy nàng không biết chủ tử đã nói gì mà lại khiến cho nàng phấn chấn như vậy, nhưng trong vẻ mặt của cha là nàng biết chủ tử lại ban ân huệ cho Trác gia các nàng rồi. Trác Quý quả thật rất phấn khởi, bệ hạ đã giúp ông giải quyết vấn đề lớn nhất vẫn luôn tồn tại trong Trần Hoài Quân. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này là ông lại hưng phấn. Chẳng qua, ông cũng đã bẩm báo chi tiết những bí ẩn trong vụ việc con nối dõi của Tam Hoàng tử. Tuy bệ hạ chỉ nói sơ cho qua chuyện, nhưng dáng vẻ thoải mái của bệ hạ khiến Trác Quý có một loại ảo giác. Có lẽ thực ra chuyện này chẳng hề to tát gì. Trái lại vì ông đã nghĩ quá nghiêm trọng nên mới khiến cho người nhà của mình hoảng sợ. Chương 552, kết cục 4. Chẳng qua đợi đến khi con gái nói về việc bệ hạ trả lời lại chuyện Lý gia muốn kết thân kia, ông lại có chuyện muốn hỏi rồi. Việt Nhi à, con nói xem bệ hạ như vậy là có ý gì? Vậy là đồng ý hay không đồng ý chứ? Trác Quý cảm thấy sau này chuyện liên quan đến bệ hạ, ông vẫn nên hỏi con gái một chút thì tốt hơn. Trác Việt tức nổ đom đóm, nàng biết rõ tính cách cha nàng, nếu như hôm nay không kéo ông ra ngoài nói rõ, e là ông càng nghĩ sẽ càng loạn. Cha, những lời mà bệ hạ nói không có ý tứ sâu xa, chính là ý ở ngay trong lời nói. Người sau này đừng đoán tâm ý bệ hạ một cách loạn xạ nữa, chuyện này mà để cho bệ hạ biết được, đến lúc đó e là sẽ chọc giận người đó. Nha đầu này, cái gì gọi là đoán thánh ý một cách bậy bạ chứ? Cha con đoán thánh ý một cách bậy bạ lúc nào? Ta gọi là cẩn thận đó có biết không? Trác Quý thấp giọng nói. Biết rồi, người cẩn thận, là con gái nhanh mồm nhanh miệng nên nói sai. Được rồi, đừng vòng vo nữa. Nếu như con còn lề mề, làm trễ nải hành trình của bệ hạ, cả nhà chúng ta không ai gánh nổi đâu. Con mau nói rồi đi nhanh đi. Trác Việt không còn gì để nói, nàng thật sự muốn hỏi cha nàng có phải là con gái ruột của người không? Cha, ý của bệ hạ chính là, nếu như nhị ca hay tam ca thích cô nương nhà Lý gia thì liền thành thân, không cần phải nghĩ quá nhiều. Nếu như không thích, vậy thì cứ từ chối, không cần suy nghĩ này nọ, đơn giản như vậy thôi. Dễ dàng như vậy sao? Trác Quý nhướng mày, ý cười đầy mặt. Đơn giản như vậy thôi, Trác Việt thẳng thắn gật đầu. Được rồi, con mau đi đi, cẩn thận một chút, bảo vệ bệ hạ cho tốt nhé. Trác Việt cũng lười để ý đến cha nàng. Lúc hành quân đánh trận, cha nàng vô cùng uy vũ, nhưng bình thường đối mặt với chính sự trong triều đình, liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Cũng may bệ hạ biết cái tật này của cha nàng, đêm qua liền đặc biệt gọi nàng đến bảo nàng dẹp những suy nghĩ linh tinh của ông. Nếu không thì e là nàng vừa đi, nói không chừng giữa đường đã nhận được thư của cha nàng rồi. Nguyên Vô Ưu đến Hoài Bình một chuyến, những người cần biết cũng đã biết, nhưng những người không cần biết thì bất kể làm thế nào cũng không thể biết được. Lúc nhận được tin nàng rời khỏi, Lý Diệm đang ở trong thư phòng. Công tử, bệ hạ sáng sớm đã khởi hành quay về rồi. Thương Thức vừa bước vào, liền kề vào tai hắn mà bẩm báo. Cây bút trong tay Lý Diệm hơi chậm lại, nhưng sau đó lại dường như không có chuyện gì mà viết tiếp. Ánh mắt hắn dần tối lại. Rốt cuộc bệ hạ có thể nhẹ nhàng cầm lên cũng có thể nhẹ nhàng buông xuống như hắn nghĩ. Chắc là Văn Vô Hà cũng hiểu rõ trong lòng, cho nên mới lựa chọn cách trả lời này để nàng biết được. Điều này khiến cho hắn không nhịn được mà ngưỡng mộ vị Bình đại nhân kia. Có được sự tín nhiệm của bệ hạ như vậy, thật sự là phúc khí của Bình Duệ hắn mà. Đợi cho đến khi hắn viết xong hết rồi, Thương Thức lại nói, công tử, Văn gia đã cầu thân con gái lớn dòng chính của Trịnh Thị ở Đài Sơn cho Văn Vô Hà rồi. Động tác lau tay của Lý Diệm dừng lại, hắn kinh ngạc nhướng mày, Trịnh Thị ở Đài Sơn. Thương Thúc gật đầu, đúng vậy, công tử. Khóe miệng Lý Diệm nhướng lên, kéo thành một đường cong như nụ cười trào phúng, chắc là Trịnh Thị cũng đã đồng ý rồi. Thương Thức chần chừ một chút, sắc mặt cũng có chút khó coi, bẩm công tử, Trịnh Thị quả thực là đã đồng ý mối hôn sự này. Ha, ban đầu ta muốn cưới con gái lớn dòng chính của Trịnh Thị, bị Trịnh Thị khéo léo mà từ chối. Bây giờ Văn gia đến cầu thân lại đồng ý. Công tử, vậy chúng ta sẽ chèn ép Trịnh Thị. Không cần, xem ra ta nên đến đòi nợ Văn Vô Hà rồi. Nhắc đến Trịnh Thị ở Đài Sơn, Lý Diệm không nên được mà nghĩ đến thế tử Lâm Doanh Doanh của mình. Trịnh Thị ở Đài Sơn trước giờ không tham gia vào trong những cuộc tranh giành quyền lợi này, cho nên dù Trịnh Thị có rất nhiều nhân tài, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có được danh hiệu thế tộc, hơn nữa nội tình bên trong lại quá nhiều, Văn Vô Hà ngược lại có vận khí rất tốt. Ở các tập trước, tác giả có xây dựng chi tiết Lý Diễm cầu thận Lâm gia, nhưng Lâm Duy Đường từ chối, gả em gái Lâm Doanh Doanh cho Trịnh Tam thiếu gia ở Kinh Thành. Tuy nhiên ở tập này, tác giả lại viết rằng Lâm Doanh Doanh được gả đến Lý Thị. Mà hắn, Lý Diễm nghĩ đến Lâm Doanh Doanh, không nhịn được mà cười khổ. Lâm Doanh Doanh cũng là do hắn xin được cưới về. Hắn vốn cho rằng có được sự giúp đỡ của Lâm Thị, nhưng lại không ngờ rằng anh vợ quả thực là một nhân vật lớn. Đáng tiếc Lâm Duy Đường lại bị tên chó điên đệ ngũ chiếu kia nhìn chằm chằm, không những không giúp được hắn, ngược lại còn nhờ hắn giúp đỡ chuyện này chuyện kia mới có thể khiến cho đệ ngũ chiếu cắn câu. Chuyện giúp đỡ như vậy cũng thôi đi, Lâm Duy Đường lại dường như không hề nhớ đến chuyện này, mà thê tử của bản thân hắn thì. Lý Diệm vốn không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn hối hận. Trên thế giới này, chưa bao giờ thiếu người thông minh, bất kể là nam hay nữ. Sự tồn tại của bệ hạ quả thực đã chứng minh cho những người con gái khác trên thế gian này, nhưng những người đó cũng không nghĩ xem, trăm ngàn năm qua, cũng chỉ mới có một người thành công mà thôi. Phân phó xuống dưới, tối nay ta sẽ dùng bữa ở phòng phu nhân. Hắn vốn không muốn để Lâm Doanh Doanh sinh con trai trưởng quá sớm, để tránh việc có con trai bên cạnh thì dã tâm của nàng ta lại càng lớn. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ hắn sai rồi, đối phó với người phụ nữ có dã tâm to lớn, thì việc để nàng ta sinh con mới là cách giải quyết tốt nhất. 10 tháng mang thai mới được một đứa con trai, huống chi còn có một nửa khả năng là con gái. Để nàng ta yên tĩnh một thời gian cũng tốt. À Tuyệt, chàng có từng nghĩ đến chuyện con cái chưa? Trong xe ngựa, Sở Tuyệt vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thấy lời này bỗng chốc mở mắt ra, đôi mắt bình tĩnh lướt qua một tia lo lắng, cho dù chỉ là trong thoáng chốc, cũng bị Nguyễn Vô Ưu nhìn thấy. Mà phản ứng này của hắn khiến Nguyễn Vô Ưu có chút bất ngờ. Nàng híp mắt, biểu cảm này của chàng là ý gì? Nàng chẳng qua chỉ là nói đến chuyện sinh con mà thôi, lại chẳng phải chuyện kinh thiên động địa gì, hà tất phải hoảng loạn chứ? Ta, không có, Sở Tuyệt bình tĩnh nhìn chằm chằm Nguyễn Vô Ưu. Hắn không ngờ rằng Vô Ưu lại nói đến chuyện này với hắn nhanh như vậy, hắn còn cho rằng ít nhất cũng phải 2-3 năm nữa nàng mới phát hiện ra. Nguyễn Vô Ưu híp mắt nhìn chằm chằm hắn, không lên tiếng. Sau khi phát hiện thấy nàng chỉ nghi ngờ mà không phải là chất vấn, Sở Tuyệt âm thầm thở nhẹ một hơi để cho bản thân từ từ bình tĩnh lại. Nhưng hắn lại không biết ánh mắt vừa sáng lên và thân thể khẽ cứng lại đã triệt để bán đứng hắn. Nguyên Vô Ưu nhìn chằm chằm hắn, híp mắt lại một cách nguy hiểm. A Tuyệt, chàng có chuyện giấu ta. Ngữ khí khẳng định của nàng khiến cả người Sở Tuyệt cứng lại, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào nàng. Quả thực là người đàn ông này có chuyện giấu nàng. Nguyên Vô Ưu ngược lại không vội, hai tay nàng vòng lại khoanh trước ngực. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười như có như không, dịu dàng nói, ta cho chàng một cơ hội cuối cùng để thẳng thắn với ta, nếu không thì... Chương 553, kết cục, 5. Nguyên Vô Ưu không lên tiếng, vẫn yên lặng nhìn hắn chằm chằm, mà sự yên lặng không nói này của nàng còn áp lực hơn lúc nàng nói chuyện nữa. Sở Tuyệt sợ nàng sẽ hiểu lầm ý mình, căng thẳng lên tiếng giải thích, Vô Ưu, ta biết mình quá ích kỷ, nhưng so với việc đối mặt với nguy cơ mất đi nàng, ta thà ích kỷ còn hơn. Phụ nữ sinh con nguy hiểm nên chàng không muốn ta sinh con ư? Nguyên Vô Ưu không dám tin mà thì thào. Sở Tuyệt mím chặt môi, hắn nghiến chặt răng nhưng vẫn kiên định gật đầu thừa nhận sự thật này. Vậy, ý của chàng là mấy ngày qua, chàng đã khiến ta không thể mang thai. Mặc dù lời này của Nguyễn Vô Ưu là đang hỏi nhưng ngữ khí lại hoàn toàn khẳng định. Sở Tuyệt vẫn thừa nhận, chỉ là khuôn mặt hắn hơi nghiệm lại, sự bất an toát ra từ đôi mắt đen láy trầm tĩnh của hắn. Nguyễn Vô Ưu khống chế xúc động muốn nhảy bổ lên cắn hắn mấy cái. Thức ăn của nàng không hề có chút gì khác thường, hơn nữa việc này quá mức trọng đại. Nếu không có lệnh của nàng thì người bên cạnh nàng không ai dám cả gan làm việc này. Vì vậy, vấn đề không phải ở trên người nàng thì chỉ có thể là trên người tên ngốc này mà thôi. Khi mới thành thân, nàng đã từng rối rắm vì vấn đề này ngàn vạn phần, thậm chí còn nghĩ đến chuyện tránh thai. Nhưng bởi vì cảm kích và thương tiếc cho sự hy sinh của người đàn ông này với nàng mà cuối cùng nàng đã từ bỏ suy nghĩ ấy. Nàng đã định thuận theo tự nhiên, nhưng chàng đã làm gì với thân thể mình? Còn nữa, từ khi nào chàng có cái suy nghĩ này? Nàng không hề cảm nhận được. Nghĩ một lát, nàng lại điên cuồng muốn cắn người. Sở Tuyệt cẩn thận nhìn nàng. Sắc mặt Vô Ưu quả thật có chút dọa người. Hắn làm gì còn dám giấu giếm nữa, trình bày rõ ràng rành mạch tất cả. Chỉ có nhiêu đây thôi. Không, không còn chuyện gì giấu nàng nữa. Lửa giận của Nguyên Vô Ưu phút chốc vụt tắt, cổ họng nghẹn cứng như bị nghẹn trứng gà, nhà không được nuốt không trôi, buồn bực vô cùng. Nàng âm thầm điều chỉnh lại hơi thở nhưng trái tim vẫn chịu nặng. Hắn không phải có ý định này ngay từ đầu mà là sau khi thành thân, nhận ra sự rối rắm của nàng nên hắn mới hạ quyết định. Nàng đột nhiên không biết nên làm sao để đối diện với người đàn ông này. Tình yêu của hắn quá nặng nề, quá đậm sâu, khiến nàng không thể không bắt đầu suy nghĩ bản thân có đức độ, có tài năng gì mà có được tình yêu của hắn. Miệng nàng vừa đắng vừa khô khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Đôi tay hơi run rẩy của Nguyên Vô Ưu bưng tách nước trên bàn lên uống mấy ngụm mới bình tĩnh trở lại. Sở Tuyệt không ngờ nàng lại có phản ứng quá mức như vậy, hắn phút chốc hoảng loạn đến mức tay run lên. Phản ứng của Vô Ưu khiến hắn cảm thấy hình như chuyện này hắn nghĩ và làm sai rồi. Hắn tưởng là nàng cũng không muốn sinh con, dù sao thì đối với nước Đại Nguyên mà nói, thân phận hắn rất đặc biệt. Hắn tin rằng cả hoàng tộc nước Đại Nguyên và quan viên triều đình đều không mong Vô Ưu sẽ sinh ra người thừa kế không thuần chủng. Sở dĩ hắn tự quyết định mà không bàn bạc với nàng, một là vì hắn không muốn nàng cảm thấy mắc nợ hắn, hay là chính hắn cũng không muốn nàng chịu đựng nỗi đau sinh con, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Chàng, giọng nói run rẩy của Nguyên Vô Ưu vừa vang lên thì nàng đã bị Sở Tuyệt ôm chặt vào lòng. Cảm nhận cơ thể hơi run rẩy trong lòng, hắn đau lòng đến mức nói năng lộn xộn. Vô Ưu, không bàn bạc việc này với nàng là ta sai, ta xin lỗi, nàng đừng giận ta được không? Tức giận tổn hại sức khỏe. Nguyên Vô Ưu ngây người mất mấy giây rồi vội vàng giơ tay ôm lấy người đang hoang mang và căng thẳng kia, lên tiếng an ủi. A Tuyệt, ta không giận. Muốn giận thì người nàng giận cũng không phải hắn mà là chính mình. Nàng vừa đau lòng vừa trách cứ mà ôm lấy mặt hắn, giọng nàng hơi u ám. Có tổn hại sức khỏe không? Chúng ta gọi thái y bắt mạch kiểm tra chút nhé. Sở Tuyệt chắc chắn nàng không giận dữ mà là đang đau lòng vì hắn. Mặt hắn hơi thẹn thùng nhưng đôi mắt đen lại sáng bừng rạng ngời. Ta không sao. Hơn nữa sư phụ cũng nói là không tổn hại đến sức khỏe rồi. Hắn không nhắc đến không võ hồn còn đỡ, vừa nói đến không vô hồn là Nguyên Vô Ưu đã thầm nghiến răng nghiến lợi. Chuyện lớn như vậy mà không vô hồn dám không nói cho nàng biết, tự ý làm chuyện bậy bạ với Sở Tuyệt nữa. Nàng không thể tha cho y được. À Tuyệt, sau này mấy chuyện như thế này nhất định phải bàn bạc với ta, bằng không ta sẽ tức giận thật đấy. Việc này ta cũng có sai, ta nên thương lượng với chàng sớm hơn mới phải. Hơn nữa, nàng ghé vào tai hắn nói nhỏ sự xin lỗi của nàng với hắn, ta nên nhận ra. Xin lỗi, A Tuyệt, là ta vẫn chưa làm đủ. Phản ứng của Sở Tuyệt là nắm lấy bàn tay nàng đặt bên khóe môi, dùng đôi môi hơi khô khốc vì căng thẳng ban nãy nhẹ nhàng hôn lên đó. Lắc đầu nói, Vô Ưu, nàng đừng tự trách, người tự trách và áy náy là ta mới đúng. Là hắn ích kỷ chỉ muốn có nàng, yếu đuối sợ hãi sẽ mất đi nàng mới không để ý đến nàng mà tự mình quyết định, tất cả đều là lỗi của hắn. Nhưng Vô Ưu, chuyện con cái, ta... Nguyên Vô Ưu giơ tay đặt lên môi hắn khẽ suýt một tiếng, dùng giọng nói dịu dàng, nũng nịu nhẹ giọng yêu cầu. A Tuyệt, nghe ta nói được không? Vô Ưu như vậy đẹp đến kinh tâm động phách, Sở Tuyệt làm gì thốt lên lời nữa. Giây phút này đừng nói là hắn nghe nàng nói. Cho dù nàng muốn hắn giao mạng minh cho nàng thì hắn cũng sẽ lập tức dâng lên. Nguyên Vô Ưu không vội vàng nói lên suy nghĩ của nàng mà hơi nghiêng đầu dùng ánh mắt chăm chú nhìn hắn không rời mắt. Rất lâu sau, nàng mím môi cười, khuôn mặt ngập tràn yêu thương khiến Sở Tuyệt đang mải nhìn nàng cũng ngây người. Phu quân, làm thế nào bây giờ? Chàng không muốn sinh con, nhưng ta rất muốn sinh con đấy. Sở Tuyệt hồn bay phách lạc nhìn nàng, Mãi một lúc lâu vẫn không thể hoàn hồn. Thử nghĩ xem, nếu như có một đứa con trai như chàng, dưới sự dạy dỗ của chàng, ta tin nó chắc chắn sẽ trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Đợi đến khi nó trưởng thành rồi, chúng ta sẽ vô lo vô nghĩ du sơn ngoạn thủy. Ta cùng chàng đi bất cứ nơi đâu chàng muốn, nhìn ngắm những phong cảnh chúng ta chưa từng trông thấy bao giờ. Như vậy không tốt sao? Người nào đó bị mê hoặc trước sắc đẹp của nàng cuối cùng cũng hoàn hồn. Theo tiếng nói quyến rũ mê hoặc ấy, hắn bất giác nghĩ đến tương lai tươi đẹp mà nàng nói. Sở Tuyệt không muốn thừa nhận hắn đã bị mê hoặc, nhưng đáng xấu hổ chính là hắn quả thực đã bị viễn cảnh tươi đẹp nguyên vô ưu vẽ ra làm cho mê mẩn. Chương 554, kết cục 6. Con gái ư? Ánh mắt Nguyên Vô Ưu khưng lại một giây, nàng nhìn vẻ mặt căng thẳng của Sở Tuyệt rồi cười khẽ. Nàng vốn muốn nói con gái cũng có thể đảm đương được, nhưng lại chưa nói ra lại nuốt trở về. Nàng cùng tên ngốc này giống nhau, không nỡ làm vậy. Con gái thì nên mặc sức vui chơi, sống trong phú quý nhung lụa vô ưu vô lo. Sao lại nỡ để nó đảm đương trọng trách to lớn, nặng nề thế này được? Nhưng mà, lời này nàng sẽ không nói cho Sở Tuyệt nghe, cũng có khả năng nó thích cũng không chừng. Sở Tuyệt kinh ngạc, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn còn lời muốn nói nhưng lại bị lời nói dứt khoát của Nguyên Vô Ưu làm cho nghẹn lại. Chờ thân thể của chàng tốt lên, chúng ta sẽ sinh em bé. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Sở Tuyệt á khẩu. Vô Ưu nói muốn thương lượng với hắn, nhưng đây đâu phải là thương lượng. Sao chưa gì cả đã quyết định rồi? Nhưng mà Vô Ưu, chàng có biết vì sao ta đột nhiên nghĩ đến chuyện sinh con không? Đột nhiên Nguyên Vô Ưu nghiêm túc hỏi. Sở Tuyệt sững sờ. À Tuyệt, chúng ta phải có người thừa kế mới có thể duy trì thể cục thiên hạ vững vàng. Theo bản năng, Sở Tuyệt nghĩ tới hoàng huynh của hắn, người mang dạ tâm ngút trời, người chưa bao giờ buông tha việc thống nhất thiên hạ cùng với lời nói trước khi rời đi của Chu Thanh Sắc, thậm chí còn có cả tai họa ngầm bên cạnh Vô Ưu. Nhưng thân phận của ta, dường như Nguyễn Vô Ưu biết hắn muốn nói gì, nàng không để ý đến hắn mà trực tiếp nói, Sở Hồng thì khỏi phải nói. Chinh chiến thiên hạ là việc mà cả đời hắn theo đuổi. Thậm chí đến khi hắn chết chỉ sợ cũng sẽ không tha. Bây giờ Chu Thanh Sắc cũng đã tuyên thệ cho cả thế gian này với lòng tin chắc nịch, chắc chắn rằng không bao lâu nữa chúng ta sẽ nhận được tin hắn tiếp nhận vị trí hoàng đế nước Chu. Chờ sau khi thời cơ chín muồi, chiến tranh là điều mà chúng ta muốn tránh cũng không được. Đến lúc đó, nếu ta không có người thừa kế danh chính ngôn thuận, những thị tộc thể gia hiện thời bị ta trấn áp, thậm chí là dòng họ Nguyên thị nhất định cũng sẽ lòng người bất ổn. Nước Đại Nguyên nhất định sẽ hỗn loạn. Thù trong giặc ngoài, khi ấy Đại Nguyên cách sự diệt vong cũng không còn xa nữa. Về phần A Tuyệt lo lắng hẳn là người nước Sở, sinh ra hài từ huyết thống không thuần chủng, đến lúc đó bị hoàng tộc chửi bới gì đó không thì bỏ đi. Nếu như ngay cả chuyện này nàng còn không giải quyết được, thì nàng không phải là Nguyên Vô Ưu. Đương nhiên Sở Tuyệt biết nàng không nói ngoa, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, nhưng lại không nói gì, chỉ lấy tay mình nắm lấy bàn tay nàng, bày tỏ hắn quyết tâm bảo vệ quyết định của nàng. Để đáp lại Sở Tuyệt, Nguyên Vô Ưu nhẹ nhàng tựa vào bờ vai hắn, trầm giọng kể rõ nội tâm không để ai biết của nàng. A Tuyệt, trước hôm nay, ta đối với nước Đại Nguyên cũng không có ý thức trách nhiệm quá lớn. Nhưng hôm nay, cho dù không phải vì dân chúng nước Đại Nguyên, cũng nên vì hai người chúng ta, vì con của chúng ta, ta không thể không suy tính đường lui. Không chỉ chàng nghĩ đến cùng ta đầu bạc răng long, ta cũng muốn cùng chàng sống cuộc sống viên mãn, dắt tay nhau đến hết cuộc đời. Cho nên, vào năm ta sinh con, nước Đại Nguyên không thể diệt vong, thiên hạ không thể đại loạn, bất luận là Sở Hồng hay là Chu Thanh Sắc, bọn họ cũng đừng nghĩ đến chuyện muốn phân chia nước Đại Nguyên ta. Ta sẽ không để những chuyện này xảy ra. Sở Tuyệt hôn nhẹ lên vầng trán trắng nõn như ngọc của nàng, thanh âm trầm thấp, lời nói đó cũng chính là lời hứa, lời thề của hắn với nàng. Nguyên Vô Ưu an tâm tựa vào vai hắn nhắm mắt lại, lông mày cau chặt vì nội tâm muộn phiền. A Tuyệt, hiện tại ta không thể dừng lại. Không đề cập đến những yếu tố bên ngoài kia, chỉ là bên cạnh ta, những người kiệt xuất lại có dạ tâm rất nhiều. Nếu ta liên tục tiến về phía trước, dù cho bọn họ có không cam lòng nhưng vẫn phải tâm phục khẩu phục theo ta tiến bước. Nhưng nếu như ta dừng lại không bước tiếp, chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé dưới sự bảo hộ của chàng, một ngày nào đó bọn họ sẽ cảm thấy không cam lòng. Một khi có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ khởi binh, đến lúc đó cho dù ta có chủ động nhường ngôi vị cho người có tài có đức, thì cũng không thể thay đổi được kết cục chúng ta sẽ bị người khác kiếm hãm. A Tuyệt, chàng bằng lòng sao? Bằng lòng sao? Không, sao hắn có thể bằng lòng được chứ? Từ nhỏ nàng đã kiêu ngạo, hiện giờ lại là vua một nước, vô cùng tôn quý. Xuất thân của nàng, tài hoa của nàng, vẻ đẹp của nàng, nhất định là trời xanh muốn nàng quét mắt nhìn khắp thiên hạ, mà không phải là rơi xuống phàm trần. Làm sao hắn có thể để cho nàng vì hắn mà chịu bất cứ tủi khổ nào được? Điều này sẽ làm cho hắn thống khổ còn hơn cả chết đi. Bàn tay nắm lấy tay nàng khẽ dùng sức, tuy hắn chưa lên tiếng, nhưng lại cho nàng câu trả lời tốt nhất. Lần này sở dĩ Trác Việt để ta đến Hoài Bình một chuyện không phải chỉ bởi vì sự xuất hiện đứa con nối dõi của Nguyễn Trọng Sinh, mà ban đầu người sau lưng nhúng tay vào là Bình Duệ, mà người khơi ra chuyện này lại là Văn Vô Hà. Lúc trước Bình Duệ giữ lại chiêu này, đương nhiên là quân cờ dự bị, nếu như có một ngày nàng không thắng, hắn sẽ mang lệnh chư hầu lấy tên đó làm kẻ thay thế. Thật ra nàng không hề cảm thấy bất ngờ, bất luận là Bình Duệ hay là Văn Vô Hà, thậm chí là Cố Lăng, nếu trong người những người này không có một lá bài tẩy nào, thì nàng mới cảm thấy bất an. Chỉ cần bọn họ làm việc cho nàng, chỉ cần là người có năng lực chân chính, có thể sai bảo, thì nàng không sợ bọn họ có dã tâm. Ánh mắt Sở Tuyên lộ vẻ nghiêm túc, Bình Duệ, Văn Vô Hà, những người bên cạnh nàng, hắn đều tường tận, mà hai người này trong số đó lại là người nổi bật nhất. Không tin không dùng, đã dùng phải tin. Vô Ưu, nếu Bình Duệ đã thay đổi, thì cho dù lần này nàng hóa giải được, nhưng cũng khó nói lần sau hắn có tái diễn nữa hay không. Sở Tuyệt híp mặt chậm rãi nói. Nguyên Vô Ưu không thấy bất ngờ với lời nói của hắn, nhắm mắt nói, A Tuyệt, thực sự ta không phải là lòng dạ đàn bà, mà là ban đầu dùng kẻ hay nghi ngờ so với kẻ không nghi ngờ thì càng có hiệu quả hơn. Sự thực đã chứng minh, ta dùng Bình Duệ là chính xác. Nếu phương pháp đã chính xác rồi, như vậy cũng có thể tiếp tục làm tiếp. Nhưng phàm là có kiêng kỵ phân biệt, nhất định hậu quả sẽ càng khó tiếp nhận. Ta vẫn cho rằng, hành vi qua sông rút ván như của cha ta là hành vi đáng xấu hổ cũng là hành vi vô dụng nhất. Kẻ mạnh chân chính, nhất định phải có khả năng thu nạp người, vừa có thể giữ được những người bình thường mà cũng vừa có thể giữ được những người mạnh mẽ. Bên mình có những đối thủ mạnh, không thể nghi ngờ chính là đặt nguy hiểm bên người. Mà loại nguy hiểm này sẽ làm cho người đó cảm thấy không dám lơ là, không dám dừng lại, luôn thúc giục ta tiến về phía trước. Chúng ta hoàn toàn có thể để nó trở thành một loại hỗ trợ, áp chế lẫn nhau, kẻ cô độc mới chính là kẻ không thể nắm vững thiên hạ. Chương 555, kết cục 7. Dù rằng hắn phải buông bỏ tất cả, chỉ có thể ở cạnh nàng, là một người đàn ông đứng sau lưng nàng, hắn cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nhưng điều duy nhất khiến hắn đau lòng chính là trách nhiệm nặng trĩu nàng phải gánh trên vai, mà hắn lại không thể xẻ chia thay nàng. Sở Tuyệt biết, những người đàn ông vây quanh nàng, ai nấy đều tài hoa hơn người, phong thái vô song, thậm chí họ cũng đang dùng cách của riêng mình để bảo vệ nàng. Nhưng hắn và bọn họ không giống nhau, họ bảo vệ nàng, hoặc vì ơn, hoặc vì tình, hoặc vì lợi, nhưng chỉ có hắn mới thực sự bảo vệ trái tim nàng. Nghìn vạn người nhờ sự tồn tại của Vô Ưu mà có sống cuộc sống yên ổn. Bảo vệ nàng, làm sao không phải là đang bảo vệ thiên hạ? Thiên hạ thái bình, dân chúng an yên, sinh linh an ổn, thì chẳng phải hắn đã bảo vệ thiên hạ này rồi sao? Vô Ưu, ta thực sự rất hạnh phúc. Nguyên Vô Ưu mở mắt ra, bỗng có chút ngẩn ngơ khi đón lấy ánh mắt gần như thành kính của hắn. Vô Ưu, ta sẽ điều dưỡng sức khỏe cho thật tốt, rồi chúng ta sinh con nhé. Nàng đã cho hắn tín ngưỡng lớn nhất từ lâu, nhưng hắn lại xem nhẹ nó. Có nàng rồi, sao còn phải để ý là trên trời hay ở nhân gian, là xuống Hoàng Tuyền hay là lên Bích Lạc. Nguyên Vô Ưu chớp chớp mắt, tuy không biết tại sao Sở Tuyệt bỗng nhiên như được đà thông hai mạch nhâm đốc, nhưng kết quả này khiến nàng thật vừa lòng. Nàng rất vui khi đã cùng chung nhận thức với hắn về vấn đề này, cũng giống như hắn bằng lòng vứt bỏ mọi thứ chỉ để bước đến bên cạnh nàng, thì nàng cũng bằng lòng chiến thắng hết thảy mạo hiểm để sinh con dạy cái vì hắn. Đây là cách nàng yêu hắn, cũng là bổn phận và trách nhiệm thuộc về thế tử mà nàng có thể làm vì hắn. Chẳng qua nàng cũng không quên nói rõ, A Tuyệt à, tuy ta nói muốn sinh một đứa con để kế thừa trách nhiệm của ta, nhưng đó không phải là nguyên nhân lớn nhất. Sở Tuyệt dịu dàng hôn nhẹ lên trán nàng, hắn thấp giọng nỉ non, Vô Ưu, ta đều biết cả, làm sao hắn không biết được cơ chứ? Sở dĩ nàng muốn sinh con, lý do lớn nhất là vì nàng muốn hắn có con nối dõi, để đời này hắn không lưu lại bất cứ nuối tiếc nào. Nàng một lòng một dạ đáp lại tình yêu của hắn đã chân thành cảm nhận được. Nguyên Vô Ưu lại chớp chớp mắt suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng không hỏi tại sao hắn bỗng nhiên không còn nỗi sợ lo được lo mất nữa. Sở Tuyệt sẽ không biết lúc này đây, cả người hắn tỏa ra ánh sáng chói lóa khiến kẻ khác không rời được tầm mắt, khiến trái tim nàng vì hắn mà đập mạnh. Lại gối đầu vào vai Sở Tuyệt lần nữa, Nguyễn Vô Ưu yên tâm nhắm mắt ngã vào cái ôm của hắn. Nàng sâu sắc cảm nhận được, hắn thuộc về nàng. Cách kinh thành càng gần, khí lạnh cũng càng mạnh hơn. Mùa đông năm nay dường như đặc biệt lạnh lẽo, rõ ràng chỉ mới bắt đầu vào đông thôi, nhưng đã giá rét thấu xương rồi. Trác Việt nhìn về phía tòa kinh thành đã có thể mơ hồ thấy được bóng dáng, trái tim của nàng lúc này mới bình tĩnh lại, cả người đều nhẹ nhõm không ít. Nhưng chuyện khiến nàng không thích là khi nàng vừa mới yên tâm, thì bầu trời u ám lại bắt đầu rơi xuống những bông tuyết. Trác tỷ tỷ, tuyết rơi rồi. Diệp Tuyết giục ngựa đến cạnh nàng mà vui mừng reo lên. Trác Việt liếc mắt nhìn Diệp Tuyết thấy tuyết mà vui mừng như đang được gặp người thân. Sau đó nàng hừ nhẹ một tiếng, tuyết rơi thì có gì mà mừng chứ. Mắt thấy lộ trình còn nửa ngày nữa mới có thể đến được kinh thành, nhưng bây giờ tuyết lại bắt đầu rơi. Nếu tuyết rơi lớn, ắt sẽ ảnh hưởng hành trình. Trác Việt suy nghĩ một lát, cuối cùng thúc ngựa xoay người xin chỉ thị, nhưng rồi nàng lại cạn lời, bởi vì chủ tử cũng tuyết rơi rồi, thật tốt quá. Nguyên Vô Ưu vén rèm xe lên, thấy bên ngoài quả thật đã có tuyết rơi, hơn nữa khi tuyết càng ngày càng lớn, nàng còn vui mừng muốn vươn tay ra đón lấy bông tuyết, nhưng lại bị Sở Tuyệt ngăn cản, ta chỉ đón một bông thôi. Sở Tuyệt làm như không nghe thấy mà đặt bàn tay đã hơi lạnh của Nguyên Vô Ưu vào lòng bàn tay mình để sưởi ấm, rồi dùng đôi mắt trầm lắng mà bình tĩnh dõi theo nàng. Nàng tới kỳ rồi, Nguyên Vô Ưu ngượng ngùng đỏ cả mặt, mấp máy mới nhưng không nói nên lời. Ngọc Châu ngồi ở gian ngoài của xe ngựa nghe thế lại muốn đau lòng đến rơi lệ. Ngọc Thúy ở bên cạnh thấy Ngọc Châu như vậy, rất không đồng cảm mà cười thầm trong lòng. Đến khi cười đủ rồi nàng mới khẽ họ một tiếng rồi thấp giọng an ủi nói, yên tâm đi, đợi khi về cung thì công tử sẽ không giành việc của ngươi nữa đâu. Ngọc Châu cảm nhận được Ngọc Thúy đang cười thầm nên ngẩng đầu trừng mắt với Ngọc Thúy một cái. Ngọc Thúy cũng dừng cười trộm trong bụng, đợi đến khi về cung rồi. Bữa ăn của chủ tử và công tử có ngự thiện phòng phụ trách. Chuyện chính trị thì có tiểu cao tử và tiểu hoa tử, nói không chừng đến lượt nàng phải khóc đấy. Nhã Hứng vén rèm thưởng thức cảnh tuyết của Nguyên Vô Ưu cũng bị ép buộc phải dừng lại. Nàng rất không vui mà nhìn về phía người đang ngăn cản mình. Ta chỉ nhìn bằng mắt thôi mà, cũng không có vươn tay đón lấy. Nàng lầm bầm thành tiếng. Bên ngoài rét lạnh, nàng đã vén rèm lên xe 15 phút rồi. Sở Tuyệt ôm Vô Ưu vào trong lòng ngực mình. Hắn thấp giọng hứa hẹn bên tai nàng như đang dỗ dành tiểu cô nương. Đợi qua mấy ngày nữa, ta sẽ cùng nàng ngắm cảnh tuyết đến ngán luôn. Còn hôm nay thì không được. Tối qua nàng đau đến thế, hôm nay sắc mặt không chút máu nào, làm hắn lo lắng không thôi. Nguyên Vô Ưu vẫn có chút không cam lòng, nàng quay đầu lại, dùng mặt mình chạm vào mặt Sở Tuyệt. Chàng xem, mặt ta có lạnh chút nào đâu. Trong xe ẩm thế này, lại còn có thêm bếp lò hình người là chàng đây. Ta đổ cả mồ hôi luôn rồi. Mặt nàng lạnh lắm, làm như biết nàng đang nghĩ gì, Sở Tuyệt rất dứt khoát cắt đứt suy nghĩ của nàng. Biết rằng không còn đường cứu vãn nữa, Nguyên Vô Ưu đành phải nản lòng xị mặt xuống. Hai cô nương đang ngồi ở gian ngoài đưa mắt nhìn nhau, các nàng không còn suy sụp nữa, mà trong mắt đều tràn đầy cảm xúc vui mừng. Nhìn xem, chủ tử lại nhụt chí mà từ bỏ rồi, nếu lúc này người chăm sóc ở bên trong là các nàng, chỉ sợ chủ tử nhà các nàng bây giờ sớm đã tùy hứng chơi đùa trên tuyết. Nghĩ vậy, tuy bọn họ bị giành việc có chút mất mát, nhưng bên cạnh chủ tử có thể xuất hiện người yêu thương chủ tử, cưng chiều chủ tử, lại có thể kiếm giữ chủ tử không tùy hứng làm bậy, quả thật rất đáng mừng đáng vui. Thấy chủ tử hạnh phúc như vậy, ta bỗng dưng muốn khóc quá, Ngọc Thúy rụt rịt xúc động nói. Ngọc Châu lúc này cũng không trách cứ Ngọc Thúy, trái lại còn nhẹ nhàng mỉm cười. Chủ tử không thể ngắm tuyết, vậy cứ để nàng thay chủ tử ngắm nhìn cảnh tuyết đi. Vừa vén rèm lên, lọt vào trong tầm mắt nàng là cảnh tuyết rơi lả tả, những thứ thấy được đều phủ thêm một lớp y phục trắng thuần. Chỉ cần ngắm nhìn như vậy thôi thì tâm trạng của nàng cũng vô cớ trở nên vui vẻ. Chương 556, Ngoại truyện, Lam Vân, 1. Mở thanh bên ngoài tuy là nhỏ, nhưng chắc là vẫn có người nghe thấy. Dưới sự nhíu mày, liếc mắt, chọc ghẹo của đồng bọn, người đàn ông mang dáng vẻ như thị vệ vừa lên tiếng bên ngoài xe ngựa cũng cười hi hi. Lần này, chủ tử nên làm chủ cho bọn họ chăng? Nghe tiếng động bên ngoài xe ngựa, đáy mắt Sở Tuyệt lướt qua ý cười. Xem ra, Vô Phi cũng không phải là không có khả năng ôm được mỹ nhân về nhà rồi. Nghĩ tới thị nữ thường hay dùng ánh mắt trách cứ ám chỉ hắn đã cướp Vô Ưu của nàng ta, Sở Tuyệt cảm thấy nên gả nàng ta đi cho rồi. Dù sao cũng là gả trong gia đình, chắc chắn Vô Ưu sẽ không có ý kiến gì đâu. Vô Ưu, Ngọc Châu của nàng nhìn chúng thuộc hạ Vô Phi của ta rồi. Nguyên Vô Ưu đang mê man như sắp ngủ bỗng chốc tỉnh lại, mở to mắt không dám tin mà nhìn người đang bẻ cong sự thật kia. Cái gì mà Ngọc Châu của nàng nhìn chúng Vô Phi của hắn chứ? Rõ ràng là Vô Phi của hắn nhìn chúng Ngọc Châu nhà nàng mà, có được không vậy? Nếu không có sự cho phép của nàng,